Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương Thái tử. Thái tử liên tục nhiều ngày đô ở buổi tối sau này len lén xuất cung. Dù sao gần đây Vinh Thừa Đế mỗi đến tối liền không dư thừa thời gian. Thể lực hảo kinh người, ngừng rất lâu thị tẩm bị một lần nữa đề thượng nhật trình. Hàng đêm phiên bài, hậu cung mỹ nhân ở hạn lâu như vậy hậu, cuối cùng cũng có mưa móc đốt, một cái sắc mặt phấn hồng thi đấu hoa đào, vừa nhìn chính là bị tư nhuận quá. Chỉ có hoàng hậu nương nương kia trương nét mặt già nua một ngày so với một ngày hắc. Nguyên bản thái tử không phải cá tính cấp người, bất quá ở gặp được Trường Âm sau này, đó là một ngày cấp quá một ngày, mỗi ngày cũng có thể mò lấy mỹ nhân tay, chính là ăn không được trong miệng. Trường Âm khóc lê hoa đái vũ, nói ngoại tổ mẫu hiếu kỳ chưa tới, nàng nếu không nhận quà tặng cũng muốn tuân hiếu đạo, bằng không chính là xin lỗi ngoại tổ mẫu công ơn nuôi dưỡng gì gì đó. Thiên vũ quần áo tang, thái tử lại cấp cũng không thể cường đến, đối với hắn bên người những nữ nhân kia, cho dù là cái nha đầu, vậy cũng hội lục đục với nhau, điều này làm cho thái tử thập phần chán ghét. Liên đới bởi vì thông gia vị kia vị hôn thê đồng song ngư cũng làm cho hắn cùng nhau vô cảm. Bây giờ đụng chạm nữa đến cái thuần cùng thủy tựa được Trường Âm. Trái lại đem thái tử tâm thần tất cả đều bắt đi. Biết hôm nay là Trường Âm ngoại tổ mẫu hiếu kỳ kết thúc. Theo sáng sớm đến bây giờ, thái tử liền không an tâm một lát nữa. Vừa nghĩ tới buổi tối có thể cùng mỹ nhân cộng phó Vu Sơn. Sẽ có một chút lâng lâng, sớm đã thường quá tình hình thái tử đối việc này sớm đã không hiếu kỳ. Chỉ là vừa nghĩ tới Trường Âm kia lê hoa đái vũ mảnh mai bộ dáng. Hắn thì có loại muốn đem Trường Âm hướng tử ngõ xúc động. Ngụy Tây Đường ở nhà đào thư, gần đây nàng trái lại cấp Đằng Vương phu phụ để lại cái yêu học tập ấn tượng tốt. Mỗi khi đô hội nhìn nghiêm túc, Đằng Vương tư dưới còn sầu muộn. Như thế nhận học thì thế nào? Cũng không thể sau này muốn vào triều làm quan đi. Sau đó suy nghĩ một chút nếu như Trì Nhi nguyện ý. Cũng được, cùng lắm thì đến lúc đó hắn lại đi ôm đùi cầu hắn hoàng huynh được. Về Ngụy Thanh Liên việc hôn nhân, Cao phu nhân tới cửa hai lần, chính là thay Cao Trạch cầu hôn. Đằng Vương phi cùng Đằng Vương cũng không thậm ý kiến. Ngụy Tây Đường người nhỏ, lời nhẹ. Nghiêm túc đề cập qua hai lần, đáng tiếc Đằng Vương nơi nào sẽ nghe nàng, có việc hống nàng nghe lời không sai biệt lắm, Cao Trạch đúng là người tốt chọn, ngày sau tại triều lý cũng là nói chuyện có phân lượng nhân vật. Hơn nữa Cao Tể tướng che chở, thế nào nhìn đều là lương phối, còn cái khác, Đằng Vương kỳ thực cũng nhìn minh bạch, Vinh Thừa Đế nếu như thoái vị, đăng cơ thái tử cùng hắn kỳ thực cũng không quá nhiều thúc cháu tình. Chỉ sợ đến lúc đó một không hài lòng, còn có thể làm hại Đằng Vương phủ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng thà mưu cái thanh tịnh, ít nhất lập trường minh xác, nhượng thái tử biết hắn bất quá vô tâm chính sự, thế nhưng đối với thái tử đăng cơ vẫn là không có ý nghĩa. Cao phu nhân lần thứ ba tới cửa sau này, hai nhà liền thay đổi ngày sinh tháng đẻ, Ngụy Thanh Liên là một nghe thiên mệnh. Kiên trì hôn nhân đại sự do song thân làm chủ, Đằng Vương phi nói Cao Trạch là một có tiền đầu người. Ngụy Thanh Liên dĩ nhiên là tín, khác nàng không biết, lại biết song thân đương nhiên là sẽ không hại của nàng. Đối với lần này, Ngụy Tây Đường chỉ có thể tự mình một người sinh hờn dỗi. Nghĩ có muốn hay không tìm người đem Cao Trạch trực tiếp làm xong hết mọi chuyện. Sau đó vừa nghĩ này quá rõ ràng. Không chỉ khởi không đến tác dụng, còn sẽ cho người sinh nghi. Thái tử liên tục xuất cung, làm thập phần bí ẩn, nhất thời đảo cũng không có người phát hiện. Đối với tình Trường Tay già đời thái tử mà nói, Trường Âm so với chi hắn trong cung những nữ nhân kia thật có Trường Âm diệu dụng. Nàng thoạt nhìn yếu đuối giống như gió thổi liền, vừa vặn tử cực mềm, tuy mỗi lần đô hội bị hắn loay hoay khóc nỉ non không ngừng. Lại thế nào loay hoay cũng sẽ không thương, và lại nàng phản ứng tuy trúc trác vô thậm kỹ xảo. thân thể lại tiên thiên khác hẳn với thường nhân. Gọi hắn dính vào liền luyến tiếc khí. Mỗi khi muốn tới hồi cung thời gian, sẽ gặp ôm mỹ nhân phát tiết tựa được lăn qua lăn lại. Hận không thể cứ như vậy trực tiếp mang đến trong cung. Trường Âm biết vâng lời thay hắn mặc quần áo. Vừa kêu quá hung, giọng nói đảo là có chút câm. Thay thái tử buộc lại đai lưng, nhỏ giọng nói, điện hạ, Trường Âm sợ sẽ có thai. Nếu như vậy, Trường Âm ơ siêu, thái tử vươn tay chỉ điểm ở môi nàng. Trường Âm, ngươi thả kiên trì chờ một chút, chỉ cần ta đăng cơ, ta sẽ gặp tiếp ngươi vào cung. Thái tử biết thân phận nàng thấp, mặc dù mang vào trong cung chỉ sợ cũng sẽ bị người ăn. Nàng loại này đơn thuần tính tình, tự bảo vệ mình chắc hẳn là khó. Hắn bây giờ lại chưa xong toàn đứng vững gót chân, cũng phân không vui hộ nàng. Đãi ở ngoài cung mới là an toàn nhất, kia nếu là có thai đâu. Nước mắt ở Trường Âm trong mắt đảo quanh, điện hạ, Trường Âm sợ hãi, thái tử ôm nàng vào lòng, bản cung tự sẽ hộ ngươi chu toàn, không sợ, ngày mai bản cung tìm cái ma ma đến hầu hạ ngươi. Này tòa nhà không chớp mắt, tuy cũ nát một chút, với ngươi lại là an toàn hơn, Trường Âm kiễng đầu ngón chân đi thân hắn. Điện hạ, ngươi thì không thể lưu lại bồi Trường Âm một đêm sao? Về điểm này thái tử trái lại kiên trì, nếu để cho phụ vương mẫu hậu phát hiện bản cung không ở trong cung liền xong. Bản cung phi trở lại không thể, biết ủy khuất ngươi, ngày sau nhất định sẽ bồi thường, Trường Âm rưng rưng gật đầu. Hơi phúc thân, thanh âm ủy ủy khuất khuất đạo, Trường Âm cung tiễn điện hạ, mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ. Thanh âm ủy khuất làm cho lòng người mềm, chỉ nghe thái tử cổ họng căng thẳng. Hắn thân thủ đem Trường Âm gọi được trong lòng, thấp giọng nói, không hồi cung không được, bất quá chậm chút hồi đảo là có thể. Đây chính là Trường Âm câu bản cung, một tay lãm liền hướng bên giường đi. Hắn trái lại quần áo chỉnh tề, bất quá Trường Âm chỉ lâm thời phê y, bên trong phòng lại bày lò sưởi, trái lại tiện nghi thái tử lại lần nữa công thành đoạt đất. Chỉ xốc hạ báo. Kéo Trường Âm liền lăn qua lăn lại khởi đến, trong miệng còn đạo, Trường Âm cắn đích thực ở chặt, thả lỏng một chút, Trường Âm sắc mặt đỏ bừng, chỉ tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, cắn môi dưới anh lên tiếng, thái tử nhất thời chưa đi, bên ngoài chờ người liền có một chút cấp, sao một ngày so với một ngày trễ, này đô canh hai thiên, nếu không trở về được, điện hạ, tiểu thái giám hạ giọng. Điện hạ nên hồi cung, thái tử mình cũng biết nên hồi cung, theo Trường Âm trên người khởi đến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bản cung nhất định phải hồi, ngày mai đằng bản cung qua đây, Trường Âm lanh lợi gật đầu. Điện hạ trở lại sớm một chút nghỉ ngơi, chính sự quan trọng cuối cùng náo loạn tận hứng, thái tử mới vội vã hồi cung, thái tử bất đi, kia chờ tính theo thời gian người tự nhiên cũng sẽ không đi. Thái tử mang theo tùy tùng một đi, kia tính theo thời gian người liền cũng lặng lẽ ly khai. Ngụy Tây Đường nhìn kia trình qua đây ghi lại, Trường Âm có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lưu lại thái tử. Có thể thấy thái tử đối Trường Âm mê luyến chi tâm một ngày sâu quá một ngày. Bởi vì quốc tử giám phóng đông giả, cao tiểu béo ở nhà nhàn muốn chết, động một chút là chạy tới nói với nàng một ít đạo tin tức. Mà lại hắn nói những thứ ấy cùng nàng bắt được ghi lại tương ăn khớp. Bởi vậy có thể thấy này đó ghi lại nhất trí. Thân thủ đem vài thứ kia ném tới chậu than lý. Cao tiểu béo xông lúc tiến vào kia giấy đã thành hôi. Chạy đến chậu than biên ngồi xổm xuống. Nói thầm, điện hạ đốt cái gì? Này thiên thế nào càng ngày càng lạnh. Đông chết tiểu gia ta. Ngụy Tây Đường mặc trên người mang mau lịnh áo choàng. Ngồi ở chậu than biên phiên thư, trong miệng đảo, tới ngày, thiên không lạnh còn tượng nói. Này thiên bạch, nhìn giống như là muốn tuyết rơi bộ dáng, cao tiểu béo sưởi ấm. Trong miệng đảo, cũng không là, khâm thiên giám bên kia đô thượng tấu. Nói nhìn bầu trời tượng năm nay mùa đông phía nam bên kia có tuyết tai đâu, Ngụy Tây Đường để sách. Trong tay xuống, vô ý thức đảo. Kia triều đình được sớm chuẩn bị giúp nạn thiên tai mới là chưa nói xong liền ý thức được. không phải chuyện như vậy. Liền sửa lời nói, triều đình nhiều như vậy lương đống tài. Việc này tự nhiên có những người đó bận tâm ơ siêu ngươi ta hai người còn là ôm lò sưởi sưởi ấm. Đi, mấy ngày nay thế nào không gặp phó đại ca tới tìm ngươi. Cao Tiểu Béo ở nàng bên cạnh tọa hạ, cởi ủng nướng chân, Ngụy Tây Đường liếc nhìn hắn béo móng heo đạo. Mấy ngày trước qua đây cùng bản công chúa nói muốn qua năm, quý phủ sự vụ nhiều, còn muốn vì tế tổ làm chuẩn bị. Hắn bây giờ phải giúp phó tướng quân chuẩn bị việc này. Không được không, Cao Tiểu Béo phiền muộn. Này phóng giả, tiên tôn cũng trông không thấy. Trên người ta thật vất vả tụ lên tiên khí chỉ sợ đô tán không có, Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt. Một cái, trên người của ngươi sẽ không có quá tiên khí, nàng đối nhìn thấy yêu đạo không thậm hứng thú. Trừ hội nói bậy ngoài, tạm thời cái khác không dùng được. Bất quá kia yêu đạo cũng không thể đắc tội chính là. Dù sao hắn ở Vinh Thừa Đế trước mặt nói chuyện phân lượng rất nặng. Vinh Thừa Đế bây giờ bảo đao chưa lão thể năng bày ra hậu. Vinh Thừa Đế tự nhiên càng thêm đem hắn phủng vì thượng khách. Nghĩ khởi này Ngụy Tây Đường liền cảm thấy buồn cười. Luyện cái gì trường sinh bất lão dược. Rõ ràng chính là tráng dương đan. Hết chương.